Kỳ Nguyên xem mắt, chương 35, góc truyện audio.com. La Lợi không nói gì, chỉ nhìn tôi, khóe mắt đỏ dần lên, cuối cùng ôm mặt bật khóc, mà cuộc nói chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng chẳng bàn ra được vấn đề gì cả. Thực ra em không cần phải lo lắng như vậy. Việc của La Lợi làm đầu óc tôi rối bời. Bất giác muốn tìm người để nói chuyện, nhưng bên cạnh tôi lại chẳng có ai. Gì, Vương và chị Vu có thể cho tôi một vài ý kiến của người lớn tuổi, nhưng việc này lại rất khó nói với họ. Thực ra tôi cũng không muốn nói với Lưu Thụy Căn, nhưng người này có một đôi mắt tinh nhanh, một cái miệng biết nói. Tất cả những việc trong lòng tôi, đều bị anh đọc được, hơn nữa, luôn bị anh hỏi đúng tâm sự. Lần này cũng không ngoại lệ, người bạn đó của em biết mình cần cái gì, cô ấy, hoàn toàn không biết, nếu như cô ấy biết cô ấy đã không trở thành bộ dạng bây. Giờ, anh đừng nghe cô ấy nói tốt như thế, xe hơi, túi da, mỹ phẩm gì gì đó. Tương lai còn có nhà cửa. Nếu như cô ấy có ý định moi tiền chắc như đinh đóng. Cột em lại không lo lắng cho cô ấy. Có, nghĩa là sao, là, việc làm của cô ấy đó. Công việc của người khác là bán sức lực, bán trí tuệ. Còn cô ấy bán thân, bán lòng tự trọng, bán lương tâm. Lưu, Thụy Căn nhìn tôi ngẩng đầu lên. Em nói không đúng à? Rất đúng, chỉ có điều anh không ngờ rằng em lại suy nghĩ như vậy. Thế, anh cảm thấy em sẽ suy nghĩ như thế nào? Tôi nhìn anh nghĩ rằng em phải tán đồng chuyện này, hay là phản đối chuyện này đây? Cũng, không phải là tán đồng hay phản đối, bình thường chỉ cảm thấy em rất rừng rưng. Với việc này, mẹ, kiếp không rừng rưng thì biết làm sao đây, trong xã hội nhiều kẻ thứ ba như. Vậy, em có thể ăn tươi nuốt sống bọn họ hết không? Hay là em ăn tươi nuốt sống, hết bọn đàn ông các anh luôn? Cái, gì, em nói, làm người thứ ba rất đáng ghét, mấy người đàn ông tụi anh đi tìm người thứ ba. Đó cũng đáng ghét luôn. Không, phải không phải, khi mới bắt đầu em nói cái gì? Cái gì, mà cái gì, tôi lại, vênh cái mặt bánh đúc lên nhìn anh, trong lòng đã thầm kêu khổ. Mẹ ơi, sao mình, lại có thể buột miệng nói ra thế nhỉ? Mẹ kiếp, bình thường chỉ mắng chửi trong, lòng thì thôi cũng được, tại sao lại nói ra trước mặt Lưu Thụy Căn? Hình tượng của tôi ới ời ơi, mặc dù tôi không thể hiện cái nét thanh lịch tinh tế, đáng yêu, ngây thơ trong sáng, nhưng tôi có thể hiện hình tượng trung hậu đảm đang. Thành thật chất phác mà, ngoan, lúc nãy em nói gì, nói lại lần nữa xem nào. Em, quên rồi, tôi, quay đầu đi, định lờ đi cho xong chuyện, Lưu Thụy Căn cười khì khì tôi nổi. Điên lên, chồm lên đấm đá vào anh túi bụi, cười cái gì mà, cười, không phải là chỉ chửi có một câu thôi sao? Em không tin bình thường anh, không nói bậy, nói, chứ khi đàn ông bọn anh nói bậy cái gì cũng nói cả. Thế mà, anh còn cười. Không, phải anh cười em, mà là trước mặt anh, cuối cùng em đã không cần phải diễn này. Diễn nọ nữa, tôi có, chút ngơ ngác, anh sờ đầu tôi. Trước mặt anh, em rất không tự nhiên, mà bây. Giờ cuối cùng đã có thể thoải mái hơn một chút rồi. Thế ư, rất, thế, sao em, không cảm thấy gì, thật sự, tôi cảm thấy trước mặt anh tôi đã rất thoải mái tự nhiên rồi. Ít nhất là cái từ, mẹ kiếp, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy đó. Cốt, ngay, ồ câu, thứ hai rồi đó nha, tôi và, Lưu Thụy Căn đùa giỡn ầm, tôi giơ tay ra, không ngừng cù vào nách anh. Góc truyện audio.com, vừa trốn, nhưng cũng vừa giơ tay ra trả đũa tôi, hai chúng tôi cùng cười cùng. Chửi bới, cái hiện thực gì gì đó vứt qua một bên, mà vào lúc này đây, tôi lại. Không khỏi nhớ đến La Lợi, cô ấy ở bên Joseph có như thế này không? Cô ấy có thể nói chuyện như thế này với Joseph? Không, đối với tâm lý của cô ấy tôi hiểu được đôi chút, nhìn bề ngoài, Joseph là mục tiêu mà, cô ấy theo đuổi, nhưng mà thực chất Joseph đã hủy hoại sự tồn tại của mộng. Tưởng ấy, có lẽ cô ấy yêu Joseph, có lẽ cô ấy muốn yêu Joseph, nhưng mà có lẽ cô ấy đã yêu không nổi nữa. Cuộc sống hiện nay của cô ấy, dựa vào một mình cô ấy, có lẽ suốt đời cũng không thể nào có được, cho nên, có lẽ cô ấy muốn dựa vào cái này để thuyết phục bản thân, nhưng, lại không thể nào thuyết phục một cách hoàn toàn được, là một người bạn, tôi chỉ có thể ở một bên khuyên cô ấy mà thôi, nhưng mà tôi không thể quyết định thay cô ấy được. Em thử, khuyên thêm người bạn đó xem, nếu như khuyên không nổi, thì em cũng đừng có lo quản lý việc của người ta nữa. Em có, quản lý cũng chẳng quản lý nổi. Lưu, Thụy Căn lắc đầu, em vẫn không hiểu ý của anh rồi, thế ý của anh là thế nào? Tôi, nhìn anh với vẻ không hiểu, anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh chỉ đưa ra ý kiến thế thôi, nếu như em không muốn, anh cũng không ép. Sau này em và La Lợi, gặp nhau ít thôi, vì, sao, anh, nghĩ là không sao, nhưng cũng sợ em. GT, em bị, ảnh hưởng cái gì, cũng đi làm tình nhân của người khác hả? La Lợi làm được là, vì cô ấy xinh đẹp, nếu là em, cho dù có muốn làm cũng làm không nổi đâu. Không, phải là ý này, em đừng suy nghĩ linh tinh, nhưng mà em cứ cặp kè bên cô ấy. Suốt ngày, ra khỏi nhà là lên xe hơi, đi đến đâu cũng quẹt thẻ, mua sắm không? Thèm nhìn giá cả, đến lúc đó suy nghĩ của em chắc là cũng sẽ bị lệch lạc, không, đâu, em biết vị trí của mình đang ở đâu mà. Tôi nói, như vậy, nhưng trong lòng thực ra cũng có chút nghi ngờ. Mỗi ngày tôi thấy như, thế, có thật là tôi sẽ có những suy nghĩ lệch lạc không? Sở dĩ La Lợi dứt ra, không được là bởi vì cô ấy không biết bản thân mình có thể thích ứng được với cuộc sống trước đây hay không, nếu như là tôi. Có điều, bất kể thế nào đi chăng nữa, khi La Lợi gọi điện thoại cho tôi, cơ bản là tôi vẫn cứ đi, bây giờ cô ấy gọi điện thoại cho tôi còn nhiều hơn trước đây nữa, có. Lẽ là bởi vì mọi chuyện đã vỡ ra hết rồi, trước mặt tôi cô ấy cũng không giấu giếm nữa, đến cả những chuyện bí mật giữa cô và Joseph cũng kể cho tôi luôn, mày đừng thấy anh ta thường xuyên đi đến các phòng tập cơ thể cân. Đối như thế, thực ra, cái đó cứ mềm mềm chứ không cứng hẳn. Có, điều hắn ta là cao thủ chơi gái, cho nên dù cái đó không cứng, nhưng cũng có thể đưa người ta lên đỉnh. Mày, xem anh ta đó, bề ngoài thì chảy chuốt như thế, nhưng cũng phải đi tiêu đi. Tiểu, bình thường cứ nín nhịn, đến lúc thả bom, âm thanh thật sự rất to. Chấm, nghe, mấy cái này, tôi vừa buồn cười vừa bi ai. Trước đây cứ nghĩ rằng Joseph là hình tượng trong phim ảnh, mặc dù là một tên khốn nạn, nhưng cũng là một tên khốn nạn điển hình, mà bây giờ, không biết bởi vì sao, lại có thể chuyển qua vai chú. Hề được rồi, những, lúc tôi ở chơi với La Lợi có lúc cũng gặp anh ta, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt. Không tự chủ được mà tập trung quan sát nửa người dưới của anh ta, mà cũng. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mỗi lúc như vậy, tôi đều thấy sắc. Góc chuyện audio.com, mặt của anh ta cứ làm sao ấy, có lẽ, là bởi vì anh ta thiếu tự tin chăng? GT, Lưu, Thụy Căn vẫn luôn lo ngại về việc tôi đi gặp La Lợi, tôi biết anh bị ám ảnh bởi việc này, mặc dù anh không kể tường tận nhưng mà người yêu cũ trước đây của anh chạy theo một người có tiền. Về điểm này, nhiều lúc tôi cảm thấy anh cứ hay lo nghĩ, người yêu trước đây của anh, ngây thơ đáng yêu, học thạc sĩ, xuất ngoại, đương nhiên là bị người có tiền nhắm vào, mặc dù bây giờ tôi dễ nhìn hơn trước đây một chút nhưng mà cũng thế cả, nếu trên đường có bị ai gọi là người đẹp, mặc dù sẽ không nghĩ rằng người ta gọi đều như trước đây nữa, nhưng cũng chỉ nghe cho vui vậy thôi. Có điều, trong lòng mỗi người đều có một cái bệnh này của Lưu Thụy Căn cần phải có thời gian để xóa bỏ dần dần, mà hiện nay tôi đang cố gắng hết sức để tạo cho anh cảm giác an toàn. Vì thế, mỗi lần nói chuyện xong với La Lợi tôi đều về kể cho anh những gì chúng tôi đã nói với nhau, có nhiều lúc không tránh khỏi nhắc đến Joseph, mà khi nghe những chuyện đó, vẻ mặt của Lưu Thụy Căn cực kỳ sinh động, phản ứng của anh là có ý gì đấy? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc của anh nhớn mày lên, cái gì cơ, em cứ thấy anh kỳ lạ sao đó. Hóa ra, con gái bọn em ở với nhau sẽ nói những chuyện như thế. Chẳng nhẽ đàn ông các anh không nói? Lưu Thụy Căn lắc đầu, tôi lạnh lùng, hừ, một tiếng, thôi đi anh, em chưa yêu bao. Giờ, không đồng nghĩa với việc em không biết mấy việc này. Bọn đàn ông các anh, tụ tập với nhau 80-90% là nói chuyện về phụ nữ. Điều, đó có nghĩa là con gái tụi em ngồi với nhau 80-90% cũng là nói chuyện về đàn ông hả? Tôi, trầm ngâm, chỉ cười cười. Nói về, cái gì của bọn con trai tụi anh vậy? Nói đi, ngoan, tôi, tiếp tục trầm ngâm, Lưu Thụy Căn hỏi tiếp, tôi cười gian xảo. Nói về mông của các anh, tôi tiến lên phía trước nhéo vào mông anh một cái. Em gái, cặp mông này của em mày quá ngoan ngoãn phục vụ ông đây sẽ thưởng cho. Lưu Thụy Căn bị tôi làm cho chấn động, mãi một lúc sau mới vô vọng cười lắc đầu, có. Điều từ khi đó, anh không còn bài xích việc tôi và La Lợi gặp nhau nữa, có lúc cũng sẽ hỏi, cái anh Joseph kia gặp em không có phản ứng gì cả à? Anh ta, mà có phản ứng gì cơ chứ? Cái tên đó hay diễn lắm, cho dù trong lòng hận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng bề ngoài vẫn phải nói một câu phiêu phiêu. Đấy à, tôi, nhái theo các kiểu dáng thể hiện tình cảm của Joseph, Lưu Thụy Căn cười, lắc đầu, gần đây công việc của em có bận không? Cũng, tạm, thế, nào mà gọi là cũng tạm, Thì, đó, mặc dù cũng hơi bận nhưng mà cũng quen rồi. Điều này giống như thời tiết vậy. Khi mới bắt đầu lạnh, mọi người đều chịu không nổi, nhưng đến cuối năm, hình như cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Bây giờ mặc dù tôi cũng đang trong thời kỳ bận rộn, bận đến nỗi hầu như chị Vu đều phải đi làm cả ngày, nhưng mà ngày nào cũng như vậy, cho nên cũng chẳng cảm thấy gì cả. Dù sao cũng chỉ có chừng đó việc mà thôi, đồng ý, không đồng ý, đàn ông, phụ nữ, mà đến, cuối năm, mấy cặp đôi đến được với nhau nhờ trung tâm của chúng tôi thường ghé. Quà tặng chút quà này nọ, không phải quà gì đắt tiền, nhưng mọi người đều rất vui mừng. Ngày hôm đó tôi tiếp đón Mã Phương, bây giờ chị ấy cơ bản đã sống chung cùng Lý Chí rồi. Góc chuyện audio.com. Khi chị ấy đến, đúng vào buổi trưa, ở trung tâm chúng tôi đang rảnh rỗi, chị Vu và dì Vương đều đã đi ra ngoài ăn cơm rồi. Chị đang nghĩ chỗ em chắc cũng không có ai, chưa ăn cơm phải không? Nào nào nào thật. Đúng lúc ăn chút bánh hạt dẻ này trước đi. Mã Phương nói rồi lấy một túi ni lông từ trong túi xách ra, một mùi hương thơm ngọt tỏa ra, tôi nhìn thấy kiểu túi đó, biết ngay là mua ở cửa tiệm đối diện với bệnh viện nhi đồng. Thành phố này có rất nhiều cửa tiệm bánh hạt dẻ, nhưng chỉ có cửa ti đó mùi vị ngon nhất, nói là bánh hạt dẻ cho nên có cho hạt dẻ vào đó thật. Thử nghĩ xem, hạt dẻ thơm ngọt dễ ăn như thế, xay nhỏ ra, dùng bột mì bọc lại, bên ngoài là một lớp vỏ dai, bên trong là bột mềm trộn lẫn với nhau. Tôi chưa ăn cơm nên hơi chảy nước miếng. Chị Mã biết cách dụ dỗ em quá, em đang giảm béo đó. Hơ, phiêu phiêu, lúc nãy chị đang định nói đó, bây giờ em đẹp lên nhiều rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Thế nào rồi chị, gần đây cuộc sống của chị tốt không ạ? Tốt lắm em à, thế thì tốt quá rồi, xem ra em sắp được ăn kẹo rồi đó nha. Hơ, cái này phải xem lại. Em nói xem, chị lớn tuổi như vậy rồi, lại từng ly hôn có con riêng, chẳng có gì là không thể nữa cả, nhưng mà kết hôn đó lại là một chuyện khác. Nói rồi, Mã Phương thở dài một cái. Thời gian trước chị luôn muốn tìm một người nào đó lấy quách đi cho xong, luôn nghĩ rằng có đàn ông cần mình thì mình không phải thuộc dạng thất bại gì cho lắm. Anh Lý Chí kia nói thật, lúc đầu chị còn muốn ở chung với anh ấy, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là anh ấy chưa từng kết hôn. Em có hiểu ý của chị không? Tôi gật, gật đầu, Mã Phương đã từng ly hôn, nếu như có thể tìm được một người chưa kết hôn, nếu nói ra có chút gì đó rất vẻ vang đó chứ. Thời gian này, chị cũng dần bình tĩnh trở lại, chị đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân. Trước đây của chị cũng không phải chỉ có sai lầm của người chồng trước thôi. Đâu, có thể sau này anh ấy thực sự sai, nhưng khi mới bắt đầu chính là bản thân chị sai, chị hoàn toàn không yêu anh ấy, đến thích mà cũng chẳng thích bao nhiều, chỉ là muốn tìm một bến đỗ che mưa che nắng, cho nên mới vội vội vàng vàng lấy chồng. Những năm nay, chị có được che chở nâng niu không? Không hề, chị đã đánh mất tuổi thanh xuân của chị, thời gian của chị, và có lẽ là cả cuộc sống của chị nữa. Có điều chị cũng có được một vài thứ, ví dụ như con cái, và sự nghiệp của chị. Chính bởi vì anh ta quá vô dụng, chị mới đành phải suy nghĩ tìm cách kiếm tiền. Chính bởi vì anh ta quá không được nên bắt buộc chị phải đứng ra làm trụ cột cho gia đình. Trước đây chị không biết việc này quan trọng nhiều đến mức nào, mà hiện nay chị đã biết rồi. Con của chị có thể làm thỏa mãn cho tâm hồn của chị được, mà sự nghiệp của chị lại có thể, không thể nói là sống tốt đến mức nào, nhưng ít nhất có thể làm mình sống được, sống một cách đàng hoàng. Nếu như chị đi vay mượn tiền khắp nơi, năn nỉ van xin người ta thế thì chắc là chị cũng trở thành dì Tường Lâm. Một, mất, một, dì Tường Lâm, nhân vật chính trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Tôi không nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái về phía Mã Phương. Tôi thật không ngờ sẽ được nghe thấy chị ấy nói về điều này. Thực ra trước đây tôi không coi trọng lắm tình cảm trước đây của chị, mặc dù có chút không đạo đức, nhưng cũng nghĩ góc chuyện audio.com rằng lần này không biết có phải lại là một sự thất bại khác của chị hay không. Nhưng, sự thực đã chứng minh tôi đã coi thường người này quá rồi, nói thế nào đi chăng nữa, Mã Phương đã ở vào độ tuổi này rồi, tự mình mở cửa hàng kinh doanh nữa, nhất thời mê muội thì có khả năng, chứ nếu như nói ngu ngốc lại tuyệt đối không phải như thế. Mã Phương lắc đầu cười cười, phiêu phiêu, em đừng cười chị nữa, thực ra chị đang khó xử lắm đây. Em đừng tưởng chị và Lý Chí như thế là đã gần như thành đôi rồi, nhưng thời gian này chị giống như là làm mẹ anh ấy vậy. Không phải chỉ có một đứa con trai, mà là có những hai đứa tôi, không biết phải nói thế nào nữa, nếu như là Đặng Linh Linh, có lẽ tôi sẽ khuyên cô ấy, nhưng Mã Phương, thực ra tôi và chị ấy không thân thiết với nhau là mấy. Suy nghĩ một lúc chỉ biết nói rằng, mọi người đều nói trời sinh đàn ông, thường nhỏ hơn đàn bà mấy tuổi, anh ấy lại lớn lên trong sự thương yêu chăm sóc. Như thế, một thời gian nữa chị điều chỉnh lại một chút là được. Nếu, như chị có bản lĩnh như thế chị đã không ly hôn rồi. Mã Phương lại thở dài, làm phụ nữ, vẫn có gì đó khác với làm con gái. Phiêu phiêu, em còn trẻ, có thể, vẫn chưa có cảm giác gì, đến tuổi của chị đây, nhìn đàn ông, không phải chỉ. Nhìn vào bề ngoài của anh ta, có một vài thứ cũng rất quan trọng. Em nói cái đó, của người đàn ông này nếu như không được em sống với anh ta cũng sẽ không vui. Vẻ gì, chị muốn có được kiểu này, cũng sẽ rất khó để muốn kiểu khác nữa, Lý. Chí, ít nhất con người anh ấy rất cường tráng. Mẹ kiếp, chứ, những lời nói này của chị Mã, làm sao tôi có thể nói tiếp, có thể nói tiếp. Có thể nói tiếp, có thể nói tiếp đây. Còn, nữa, tại sao cái vấn đề đó của đàn ông được hay không được bây giờ chị lại nói ra ngay trước mặt tôi nhỉ, chứ chị đây vẫn đang là con gái chưa chồng mà. Cách chương.